Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, Tứ Gia Hậu Viện 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Chủ đề làm sao chuyển tới trên người nàng. Ninh Thư vội vàng phúc phúc thân. Sợ hãi nói ra, đa tạ Phúc Tấn quá khen. Nô tì không dám nhận. Tống Cách Cách trừng mắt liếc Ninh Thư. Hướng Ô Lạp Na Lạp Thị nói ra, bất quá là chân tay lóng ngóng tiểu nha đầu, chỗ nào có thể xứng đáng Phúc Tấn như thế tán dương. Ô Lạp Na Lạp Thị sờ sờ trên cổ tay Dương Chi Bạch Ngọc vòng tay, cười cười nói ra, ta nhìn nha đầu này cũng không tệ, mỗi ngày đúng giờ đến ta nơi này thỉnh an. Ninh Thư vội vàng nói, đây đều là Cách Cách phân phó nô tỳ làm, nô tỳ là dựa theo Cách Cách phân phó. Mẹ nó, mình nên không phải muốn trở thành một con gà, muốn giết gà dọa khỉ. Xem đi, ta liền thích loại này biết tiến thối người. Ô Lạp Na Lạp Thị vừa cười vừa nói. Tống Thị sắc mặt có chút không tốt, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt có chút không tốt lắm, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi. Ninh Thư, hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là mình làm cái gì quá phận khác? Người sự tình để Ô Lạp Na Lạp Thị chú ý tới mình, còn là đơn thuần muốn cảnh cáo Tống Cách Cách. Tống Cách Cách miễn cưỡng cười cười nói ra, đã Phúc Tấn như thế thích nha đầu này, thiếp thân liền đem nha đầu này đưa cho Phúc Tấn, cũng coi là thiếp thân vì Phúc Tấn tận một điểm tâm lực, để nha đầu này tại Phúc Tấn bên người hầu hạ. Ninh Thư sững sờ nhìn về phía Tống Cách Cách, nàng đây là muốn đem mình ném cho Ô Lạp Na Lạp Thị. Cách Cách, Ninh Thư hướng Tống Cách Cách hô một tiếng. Tống Cách Cách cau mày nhìn thoáng qua Ninh Thư, lập tức hướng Ô Lạp Na Lạp Thị nói ra, liền để nha đầu này tại Phúc Tấn bên người hầu hạ đi. Ô Lạp Na Lạp Thị cười lấy nói ra, mặc dù thích nha đầu này, nhưng là cũng không thể đoạt người chỗ tốt. Có như thế ổn trọng nha đầu lưu tại bên cạnh, người chiếu cố ngươi, cũng làm cho người yên tâm. Tống Cách Cách nghe Ô Lạp Na Lạp Thị nói như vậy, nhìn thoáng qua Ninh Thư, càng phát ra không muốn đem Ninh Thư giữ ở bên người. Đem treo ở bên hông túi, thơm lấy xuống, đưa cho sau lưng Hồng Mai. Cái này túi thơm là Ninh Thư lúc trước cho Tống Cách Cách. Hiện tại đem túi, thơm lấy xuống. Nói rõ trong lòng cũng không tín nhiệm Ninh Thư, mời Phúc Tấn nhận lấy tiểu nha đầu này. Tống Cách Cách nụ cười trên mặt, coi như là thiếp thân cảm tạ Phúc Tấn đối thiếp thân quan tâm. Ninh Thư thực tình không biết nên nói cái gì. Người trong phòng cũng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Không có người ra thay Ninh Thư nói câu nào, là ai nấy đều thấy được. Ninh Thư bị chủ tử của nàng Tống Cách Cách từ bỏ, mà Ô Lạp Na Lạp Thị thông qua Ninh Thư đả kích Tống Cách Cách. Làm nửa ngày, mình vẫn là trạch đấu pháo hôi đâu, thành vì đại nhân vật ở giữa đấu tranh điều pháo hôi. Ninh Thư cái này mới cảm giác được nhiệm vụ này gian nan chỗ. Làm một mệnh bất do kỷ nô tài, còn sống chính là khiêu chiến thật lớn, đặc biệt nữ nhân ở giữa đấu tranh. Thật sự là giết người không thấy máu. Ninh Thư đứng vững bất động. Dù sao đã dạng này, nếu quả như thật có nguy hiểm tính mạng, lấy thân thủ của nàng nhất định có thể trốn được. Ô Lạp Na Lạp Thị cùng Tống Cách Cách kia lẫn nhau mỉm cười. Ô Lạp Na Lạp Thị cười đến đoan trang ung dung. Tống Cách Cách nụ cười trên mặt liền có chút cứng ngắc lại. Phúc Tấn, thiếp thân nhìn nha đầu này rất làm người khác ưa thích. Không bằng, cho thiếp thân đi, thiếp thân bên người khuyết thiếu một cái chân chạy nha. Đầu, một nữ tử lên tiếng nói. Ninh Thư nhìn về phía nữ tử này, là nữ Hỗ Lộc Thị. Nữ Hỗ Lộc Thị lúc này nói, chuyện là muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Ô Lạp Na Lạp Thị cái này chính thất khẳng định là sẽ không cần một cái thị thiếp nha hoàn. Mà Tống Thị lại, không thể lưu lại Ninh Thư. Một cái không muốn. Một cái cứng rắn nhét, cái này muốn nhìn Tống Cách Cách ý tứ. Nha đầu là Tống Cách Cách. Ô Lạp Na Lạp Thị lạnh nhạt nói. Ninh Thư có thể cảm giác được Ô Lạp Na Lạp Thị đối nữ Hỗ Lộc Thị lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo một cỗ lãnh ý. Tỷ tỷ chính là hảo tâm như vậy, vẫn là thật coi trọng nha đầu này rồi. Ngồi ở bên cạnh nữ Hỗ Lộc Thị, bên cạnh xinh xắn nữ tử bám lấy cái cằm nhìn xem. Ninh Thư, ngươi tên là gì? Nô tỳ Diệu Lăng, cho cách cách thỉnh an. Ninh Thư hướng nhỏ nữ Hỗ Lộc Thị thỉnh an. Nghe nói nữ tử này là nữ Hỗ Lộc Thị muội muội, vẫn là thứ muội. Tỷ tỷ nữ Hỗ Lộc Thị vào phủ không lâu, nhỏ nữ Hỗ Lộc Thị cũng đi theo vào phủ. Nói cách khác, hiện tại phiên phủ có hai cái nữ Hỗ Lộc Thị. Tốt, chính là một cái nha đầu sự tình. Tống cách cách, ngươi nha đầu liền để nàng tại bên cạnh ngươi hầu hạ, dù sao cũng là ngươi người. Dạng này nhường tới nhường lui để tiểu nha đầu trong lòng cũng khó chịu. Ô Lạp Na Lạp Thị vừa cười vừa nói. Tống cách cách sắc mặt càng phát ra không xong, nhìn xem nữ Hỗ Lộc Thị nói ra, đã muội muội thích nhà đầu này, tỷ tỷ ta liền đưa cho ngươi. Tống cách cách ỷ vào mình giận chân nữ nhân đầu tiên, gọi cái khác sau nhập phủ. Cách cách muội muội, nữ Hỗ Lộc Thị trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Tống thị là thật không muốn nhà đầu này, thái độ kiên quyết như vậy. Ninh Thư trong lòng rất bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Tống cách cách, hiển nhiên về sau là không thể trở về đến Tống cách cách bên người. Ô Lạp Na Lạp Thị tùy tiện nói hai câu, để Tống thị đem mình làm gian tế, không, để cho mình trở về. Như thế liền đa tạ tỷ tỷ. Nữ Hỗ Lộc Thị chỉ có thể nhận lấy Ninh Thư. Thần sắc ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Đa tạ cách cách. Ninh Thư hướng nữ Hỗ Lộc Thị hành lễ. Nữ Hỗ Lộc Thị hướng Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư khéo léo đứng ở nữ Hỗ Lộc Thị bên cạnh, cúi đầu không nói gì. Chúc mừng tỷ tỷ đạt được yêu quý nha đầu. Bên cạnh nhỏ nữ Hỗ Lộc Thị xinh xắn hướng tỷ tỷ của mình nói. Nữ Hỗ Lộc Thị cười cười không nói gì. Ninh Thư trong lòng cái kia khổ bức a, đến một chuyến chủ viện, mình liền đổi chủ tử. Ninh Thư đã bỏ đi nhiệm vụ lần này, bảo trụ tính mạng của mình là được rồi. Tống cách cách không nói hai lời liền đem nàng tặng người. Tống cách cách bản thân liền là lương bạc người. Ninh Thư đã thử để Tống thị tín nhiệm mình, nhưng là Tống thị căn bản cũng không để ý chính mình. Hiện tại có chút bước đi liên tục khó khăn, coi như nàng đến nữ Hỗ Lộc Thị viện tử, cũng là một cái không được tín nhiệm người. Được rồi, có thể tại cái này trong nhà sau ôm lấy tính mạng của mình là được rồi. Tống cách cách sự tình nàng không nghĩ quản, coi như nhiệm vụ này thất bại, chỉ cần mệnh bảo vệ, nhiệm vụ tiến độ liền có 60%, không có đạo lý người ta đối nàng dạng này. Nàng còn có liếm láp mặt trở về thầy Tống cách cách quan tâm, liền xem như nàng quan tâm, Tống cách cách cũng chưa chắc tiếp nhận. Ninh Thư nhìn lướt qua như chút được gánh nặng Tống cách cách, mím môi lười đi nhìn nàng. Ô Lạp Na Lạp Thị mang trên mặt tươi cười, tốt, đều trở về đi. Mấy cái cách cách hướng Ô Lạp Na Lạp Thị hành lễ ra viện tử. Ninh Thư đi theo nữ Hỗ Lộc Thị đội ngũ mặt sau cùng, cúi đầu không nói gì. Đi ở phía trước, nữ Hỗ Lộc Thị đình chỉ bước chân, quay người nhìn về phía Ninh Thư, người qua đây. Ninh Thư cúi đầu đi tới nữ Hỗ Lộc Thị trước mặt, phúc phúc thân. Cách cách, mặc kệ trước ngươi là người nào, nhưng là ngươi bây giờ cùng ta, tự nhiên liền là người của ta. Chỉ cần ngươi trung tâm, ta tự nhiên hảo hảo đợi ngươi. Nữ Hỗ Lộc Thị hướng Ninh Thư nói, này lại trên mặt đã không có trước đó bị ép, tiếp nhận bất đắc dĩ biểu lộ. Ninh Thư nói, nô tỳ biết, nô tỳ nhất định sẽ làm hết chức trách của mình. Hết chương.